Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391: Bị tụ hội người chú ý đến. Chương 390: Bị tụ hội người chú ý đến giờ Tí. Trong phòng, Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá, bắt đầu tiến vào công cộng khu vực. Bốn người có thứ tự xuất hiện, nhìn về phía trên cùng Đan Nguyên. Nhiều lần Đan Nguyên tiền bối cũng sẽ ở kia, phảng phất vẫn luôn tại, chưa hề rời đi. Có cái gì vấn đề trên tu vi sao? Tại mấy người vấn an qua đi, Đan Nguyên tiền bối mở miệng cười. Ta gần nhất có chút kỳ quái, cảm giác tu vi khó mà tiến thêm, một mực tìm không thấy nguyên nhân. Liễu trước tiên mở miệng, vạn vật thân sẽ ở tiền kỳ ảnh hưởng bản thể, mà lại sẽ thông qua một loại nào đó không biết quỹ tích thực hiện ảnh hưởng, khó mà phát giác. Dù sao ngươi tu không phải Minh Nguyệt Tông công pháp, khó mà tránh khỏi loại tình huống này. Đi tìm một kiện có quan hệ sao trời bảo vật, liền có thể hữu hiệu giải quyết tu vi bị quấy nhiễu. Đan Nguyên giải thích nói. Thì ra là thế. Liễu sau khi gật đầu nói cảm ơn. Hắn có hoài nghi là vạn vật thân, nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy biện pháp gì, về sau không có người mở miệng. Gặp đây, Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Khí vận vết tích đã được chứng thực, tiểu hữu có thể cân nhắc muốn cái gì. Lớn mật một điểm, quỷ tìm được khí vận vết tích, cho nên nhiệm vụ lần trước nàng lại hoàn thành, thù lao tự nhiên cũng cần thanh toán. Giang Hạo cảm giác Quỷ Tiên Tử nhiệm vụ độ hoàn thành rất cao, mấy lần đều là nàng, vẫn là phải tiết thần đan. Quỷ Tiên Tử nói, được. Đan Nguyên gật đầu, hai viên. Giang Hạo cảm giác tiếp tục như vậy nữa, tất cả tiết thần đan đều muốn tiến Quỷ Tiên Tử túi. Một viên tiết thần đan cùng cấp một cái thần thông, thứ này quả thật làm cho người hướng tới, nhất là nghĩ bản thân một loạt thần thông, mỗi một cái đều có to lớn tác dụng. Nhiệm vụ lần này là điều tra mới xuất hiện thế lực, cái này thế lực phân bố tại Đông Bộ. Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói, bọn hắn lưu hạ danh tự hẳn là thánh đạo, cái khác minh xác tin tức cũng có thể coi là tin tức. Thánh đạo? Quỷ Tiên Tử hơi có chút không giải, bọn hắn làm cái gì? Ta giống như nghe nói qua, nghe nói trộm đệ tử thiên tài thiên phú. Tinh đột nhiên mở miệng nói, cái này muốn làm sao trộm? Quỷ Tiên Tử nghi hoặc, bọn hắn danh xưng thiên địa ban ân, đồng đều có thể trộm lấy. Đan Nguyên mở miệng nói ra, vậy ta đi xem một chút, vừa vặn ta muốn đuổi hướng Đông Bộ, hiện tại cảm giác Nam Bộ quá mức nguy hiểm, thiên cực ách vận châu tùy thời đều muốn bộc phát, ta đi ra ngoài trước tránh né một hai, chờ Tiên Tông tìm được thiên cực ách vận châu, liền an toàn. Quỷ Tiên Tử nói, ta không thể tới, bất quá hải ngoại hẳn là cũng sẽ có tin tức. Liễu nói theo, Giang Hạo ngược lại là không có mở miệng, hắn cũng là không đi. Thiên cực ách vận châu bộc phát hắn đi cái nào đều vô dụng. Suy tư một lát, hắn cảm thấy đi Tiên Tông môn trước cũng có chỗ tốt. Nếu như thiên cực ách vận châu muốn bộc phát, trực tiếp đi bọn hắn vậy thì tốt rồi. Bọn hắn không trấn áp đại gia cũng chỉ có thể cùng chết. Nghĩ đến bọn hắn sẽ hết sức. Đáng tiếc, lớn nhất có thể là ngay cả hắn cùng một chỗ trấn áp. Vận khí tốt có thể sống, vận khí không dễ làm trận bị diệt sát. Đến lúc đó thiên cực ách vận châu thật bị trấn áp, mà hắn đã không có, không có những nhiệm vụ khác, tụ hội liền tiến vào kế tiếp khâu. Tiên tử thù lao ta đã thanh toán xong. Tinh mở miệng nói ra. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Cũng là khí vận dấu vết thù lao. Chợt Tinh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Vạn vật trung yên tạm thời không có tin tức, bất quá vừa có tin tức sẽ thông báo cho đạo hữu. Giang Hạo gật đầu cũng không thèm để ý. Vạn vật trung yên là rất lớn thế lực, tương quan sự tình rất nhiều. Tinh tại Đông Bộ, hắn tìm tới đồ vật với hắn mà nói rất khó hữu dụng. Không có gì nhiệm vụ nhu cầu. Đám người liền bắt đầu nói lên xung quanh kiến thức, cùng đặc thù sự tình. Giang Hạo biết, chuyện gần nhất nếu là có gây nên phản ứng gì, hiện tại liền có thể nghe được. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Câu nói đầu tiên liền cùng hắn có quan hệ. Các ngươi nhận biết Thiên Âm Tông Giang Hạo sao? Tinh đột nhiên hỏi, người này có cái gì đặc thù sao? Liễu mở miệng hỏi, ta biết, quỷ tiên tử đột nhiên nói. Hắn tu vi hiện tại hẳn là trúc cơ viên mãn đi. Rất cẩn thận một người. Ta phân hắn linh thạch. Hắn còn ngại nhiều. Bất quá hắn giống như nhận biết Thượng An đạo nhân. Nghe nói ngay từ đầu chính là vì Thượng An đạo nhân đào quáng. Nói đến người này không biết chuyện gì xảy ra. Một mực tại đào quáng. Phảng phất loại trừ quặng mỏ. Khắp nơi đều là nguy hiểm đồng dạng. Đây là dạng gì một người? Liễu hơi nghi hoặc một chút. Loại người này có cái gì tốt để ý? Rất rõ ràng là một loại ngươi không chọc hắn. Hắn liền sẽ không cho mình thêm phiền phức người. Dù là ngươi chọc, hắn khả năng cũng sẽ lui một bước trời cao biển rộng. Gặp một lần, Giang Hạo bình thản nói. Các ngươi đều gặp, hắn thật chỉ là trúc cơ. Tinh tò mò hỏi, ta dùng các loại biện pháp khảo nghiệm qua. Còn cần cổ độc lắng nghe. Xác định là trúc cơ. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Giang Hạo, khả năng này là bản thân hắn mới có thể không sai. Nghe nói không ít người đều là đưa tại trên thân người này. Tinh nhắc nhở quỷ tiên tử cùng Giang Hạo, do dự một lát, Giang Hạo trầm giọng nói. Ta đi tiếp xúc hạ. Không có biện pháp, chỉ có thể mở miệng đi tiếp xúc. Dạng này liền có thể phòng ngừa quỷ tiên tử tới tiếp xúc. Dù là đến tiếp sau có vấn đề, cũng dễ dàng kiếm cớ. Bất quá cổ thanh bị Minh Nguyệt Tông mang đi. Đại khái chuyện thứ nhất chính là bại lộ hắn. Dù sao không có hắn, cổ thanh không đến mức bị tước đoạt pháp bảo. Cũng không trở thành bị ném đến quặng mỏ cảm thụ tuyệt vọng. Cũng may những sự tình này đều tại dự đoán của hắn bên trong. Càng là tiếp xúc vô pháp vô thiên tháp bên trong phạm nhân. Hắn càng dễ dàng bị người biết hiểu. May mà ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhiều lắm là cảm thấy hắn sẽ thấy rõ nhân tâm, hoặc là có người sai xử. Nhưng trúc cơ trung quy là trúc cơ, nhiều lắm là thích hợp làm ngục tốt. Tỉnh đạo hữu phải cẩn thận một chút. Năng lực quan sát của hắn khả năng rất không tệ. Tinh hảo tâm nói. Giang Hạo gật đầu. Vậy ta liền không hướng chạy trở về. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói. Ta gần nhất giống như nghe được tương đối có ý tứ tin tức. Nói là Hiên Viên nhất tộc muốn tái tạo vinh quang. Không biết bọn hắn ở đâu ra lòng tin. Bởi vì truyền thừa hạt giống hoa mở. Giang Hạo nghĩ thầm. Chỉ là hắn có chút không dài. Vừa mới hoa nở. Cứ như vậy cao điệu sao? Vẫn là nói quỷ tiên tử nguồn tin tức dị thường cao minh. Đại khái suất là cái sau. Hiên Viên nhất tộc trước kia thật lợi hại sao? Liễu rất là tò mò. Ta xem qua không ít sách vở. Nhưng là từ chưa nói lên quá Hiên Viên nhất tộc quá khứ. Tình biết được cũng không nhiều. Mấy người nhìn về phía Đan Nguyên. Xác thực lợi hại. Chỉ là tại trước đây thật lâu diệt tộc. Đan Nguyên bình thản nói. Diệt tộc. Mấy người có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Hải ngoại tìm kiếm thiên cực ách vận châu người. Tựa hồ gãy không sai biệt lắm. Nghe nói có một ít người đã trở về. Nói đến đây hắn đột nhiên nhìn về phía quỷ tiên tử. Nghe nói Mịch Linh Nguyệt đã tiếp về. Đến lúc đó tiên tử liền có thể nói một chút chuyện thù lao. Người tài giỏi như thế Thiên Âm Tông. Chịu thả, quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Đúng là thả, nghe nói là cho không ít. Liễu nói, Thiên Âm Tông có chút khiến người ngoài ý. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ cầm tù lấy Mịch Linh Nguyệt. Thẳng đến nàng nguyện ý bán mạng mới thôi. Không nghĩ tới trực tiếp liền thả. Bọn hắn rất thiếu linh thạch sao? Quỷ tiên tử nghi hoặc. Giang Hạo cảm thấy Thiên Âm Tông không thiếu linh thạch. Nhưng là gây thù hằn quá nhiều. Cũng phải làm dịu một hai. Xung quanh tông môn cơ hồ toàn chọc. Hải ngoại cũng chọc. Đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Thiên Âm Tông nhất định thiệt thòi lớn. Đến không thử nghiệm. Tiếp theo. Không chịu xuất thủ Mịch Linh Nguyệt không có bao nhiêu giá trị. Đổi một bút tiền chuộc cũng là ổn chám. Dù sao bọn hắn không có hao tổn bất kỳ vật gì. Không cần thiết chiếm hết chỗ tốt. Trừ đó ra, hải ngoại cái nào đó đảo nhỏ không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên xuất hiện một đám người. Không biết đang làm những gì. Ta hỏi qua một số người. Cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Liễu nghi hoặc Giang Hạo chỉ là nghe. Lần này cũng không biết nói cái gì. Đã đều nghe nhiều lần như vậy. Vậy liền tiếp tục dự thính cho thỏa đáng. Không cần mở miệng phụ họa. Hết chương.